Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1085. Cạo xương liệu độc, lễ tân phủ ngoại trừ có năng khiếu ở lại bên ngoài. Đương nhiên cũng có thật nhiều cái khác cộng công ăn ở viên. Cho nên ra vào xe luôn luôn rất nhiều. Đơn giản là chỉ có thể từ khác một bên cửa nhỏ đồng hành thôi. Chỉ bất quá lần này lái ra ngoài trên xe, cũng không phải là công việc gì nhân viên, mà là Hoàng Chân Doanh, Hồng Kông đặc khu năng khiếu. Vị này tốt nghiệp ở Harvard Đại học Công cộng Hành chính thạc sĩ. Hồng Kông lớn tử kinh huân chương người đoạt giải, nhìn qua đeo kính hào hoa phong nhã Hồng Kông tối cao hành chính trưởng quan. Giờ phút này nhìn qua lại mặt mũi tràn đầy u ám. Bởi vì, tự nhiên là Trần Tấn đột nhiên đến thăm, đánh hắn một trở tay không kịp. Càng thêm muốn mạng chính là, lúc ấy hắn chính cùng ở tại sát vách lãnh sự quan trò chuyện vui vẻ. Cho nên chỗ cửa lớn tin tức truyền đến, để hắn không thể không bỏ dở nói chuyện, đồng thời chỉ có thể dùng loại này ám độ Trần Thương phương thức. Đuổi đi ra bên ngoài đến cùng Trần Tấn gặp mặt, bởi vì tại cái này mấu chốt bên trên, hắn cũng không dám cự tuyệt Trần Tấn. Hoàng Chân Doanh cảm thấy mình khó đây này, rốt cuộc vị trí của hắn, còn cần đất liền tán thành mới có thể triệt để ngồi vững vàng. Mà Trần Tấn, coi như cục diện bây giờ gây bất lợi cho hắn, nhưng hắn đến Hồng Kông nguyên nhân, cùng đại biểu thế lực, Hoàng Chân Doanh đã sớm biết, cho nên không dám thất lễ, hắn liền sợ sau đó bị kéo danh sách, cũng không đáng chú ý xe nhỏ lượn quanh một vòng tròn lớn. Cuối cùng từ một phương hướng khác đứng tại Hồng Kông vườn cây nhi đồng nhạc viên ngoài cửa. Hoàng Chân Doanh mặc một thân bình thường nhất áo jacket áo, đeo kính đen cùng mũ, chậm rãi đi vào nhi đồng nhạc viên bên trong một nhà tựa hồ cho tới bây giờ đều treo, flow, tiệm, tạp hóa bên trong, mà Trần Tấn cùng Mã Uẩn thì là đã sớm ngồi ở chỗ này. Gặp hắn vào cửa, hai người liền vội vàng đứng lên. Trần Tấn lập tức nghênh đón tiếp lấy nói, thực sự không có ý tứ, mạo muội quấy rầy, thật có lỗi, lễ tân phủ bên kia không tiện. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, đều tại cho đối phương bậc thang dưới, trong lòng liền có ăn ý, nhìn đến đối phương đều không phải tìm đến mình phiền phức. Trần Tấn cười tiếp tục nói, năng khiếu, Tường Vân tập đoàn Mã Tổng, chắc hẳn người nhất định không xa lạ gì a. Đương nhiên, Hoàng Chân Doanh lại cùng Mã Uẩn nắm tay, xác thực không nghĩ tới, lúc trước ta mời mấy lần đều không nể mặt Mã Tổng. Hôm nay vậy mà cùng Trần Tổng cùng đi, nhớ ngày đó Tường Vân tập đoàn kỳ hạ mạng lưới công ty trên Hồng Kông thị, thế nhưng là đưa tới không nhỏ oanh động nha. Vẫn muốn cùng Mã Tổng nghiên cứu một chút, chúng ta đặc biệt phủ phương diện có thể như thế nào phối hợp Tường Vân tập đoàn tại Hồng Kông phát triển kế hoạch, đáng tiếc khổ vì không có cơ hội. Rất xin lỗi, Mã Uẩn cười nói, lúc ấy chỉ là ra ngoài phương diện khác suy tính, cho nên chậm lại Hồng Kông phát triển kế hoạch. Vậy bây giờ, Hoàng Chân Doanh ánh mắt sáng lên, đang ngồi ba người đều biết. Tại năm 1997 ngày mùng 1 tháng 7, Hoàng Chân Doanh đảm nhiệm Hồng Kông đặc khu đầu tiên ty tài chính trưởng quan. Sau đó mới từng bước trở thành hôm nay năng khiếu. Cho nên đối với cùng giới kinh doanh liên hệ, hắn là cái bên trong hảo thủ, đồng thời cũng là Hồng Kông phát triển kinh tế ở trong nhân vật trọng yếu. Vô luận đang ở tình huống nào, nếu có giống Mã Uẩn cùng Trần Tấn dạng này đỉnh cấp thương nhân biểu đạt muốn tại Hồng Kông phát triển ý đồ, hắn đều là hoan nghênh, nhiệt tình. Trần Tấn đưa tay, không vội mà đàm đầu tư hợp tác. Ta nghĩ, chúng ta vẫn là ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Rốt cuộc có một số việc, ta cùng Mã Tổng cần hướng năng khiếu ngươi xác nhận một chút. Được, Hoàng Chân Doanh nói. nơi này là ta tự mình tranh thủ lúc rảnh rỗi địa phương. Đơn sơ là đơn sơ một điểm, bất quá đồ vật coi như đầy đủ. Hắn nói, ngoác ngoác đầu ngón tay, rất nhanh liền có người bưng dâng trà điểm, đồng thời bếp sau cũng nghe thấy động tĩnh. Không chê, cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa đi. Hoàng Chân Doanh cười nói, Trần Tấn cùng Mã Uẩn liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong đạt được xác nhận. Ngoại giới vẫn luôn có quan hệ với Hoàng Chân Doanh sinh hoạt cá nhân xa xỉ, dễ dàng sinh sôi mục nát vấn đề nghe đồn. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là không có lửa làm sao có khói đây này. Rót trà về sau, Hoàng Chân Doanh hỏi, không biết hai vị muốn xác nhận sự tình gì? Tứ đại gia tộc, Trần Tấn nói thẳng, Hồng Kông vẫn luôn là tứ đại gia tộc địa bàn. Bọn hắn đối các ngành các nghề lũng đoạn cùng khống chế. Ta nghĩ là không cần thiết lại đối ngươi trình bày. Cho nên, nếu như ta cùng Mã Tổng muốn tại Hồng Kông có tư cách, tất nhiên cùng tứ đại gia tộc lợi ích xung đột lẫn nhau. Ta muốn hỏi Năng Khiếu, dự định như thế nào cân bằng chúng ta cùng tứ đại gia tộc quan hệ trong đó đâu? Hoàng Chân Doanh sững sờ, không nghĩ tới Trần Tấn đi lên liền trực tiếp như vậy. Hắn nhíu mày suy tính hồi lâu, mới nặng nề nói, hai vị đều là đứng đầu nhất thương nhân, cho nên qua loa ta cũng sẽ không nói. Đây đúng là cái không thể coi nhẹ vấn đề, nhưng Hồng Kông là cái mậu dịch tự do thành thị. Hết thảy hợp pháp thương nghiệp hành vi đều là thụ Hồng Kông pháp luật bảo hộ. Còn giữa các ngươi thương nghiệp cạnh tranh, ta nghĩ cũng không tại lo nghĩ của ta phạm vi bên trong. Trần Tấn hừ cười, nói một cách khác, hoặc là chúng ta bị bọn hắn cạo chết, hoặc là bọn hắn bị chúng ta cạo chết, dù sao đều cùng các ngươi đặc biệt phủ không quan hệ. Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút, Năng Khiếu ngươi càng hy vọng phát sinh loại nào kết quả đây? Hoàng Chân Doanh có chút xấu hổ. Trần Tổng, thật có lỗi, vấn đề của ngươi ta không cách nào trả lời. Cho nên, Trần Tấn giảm thấp thanh âm nói, ngươi vẫn là không liếm đủ sao? Hoặc là nói, Hồng Kông đặc biệt phủ, đã khuất phục tại tứ đại gia tộc rồi. Trần Tấn tiên sinh, Hoàng Chân Doanh thốt nhiên cả giận nói, xin nói cẩn thận, lấy quả cảm hành động giữ gìn Hồng Kông thị dân phúc lợi cùng lợi ích. Trần Tấn trực tiếp đáp, đây là ngươi tuyên thệ nhậm chức lúc đã nói, ta cũng mời ngươi không được quên. Hoàng Chân Doanh lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn vốn cho rằng Trần Tấn bỗng nhiên tìm đến hắn, còn mang theo Mã Uẩn cùng một chỗ, đơn giản liền là hai người muốn tại Hồng Kông làm chút kinh doanh, cần đặc biệt phủ phương diện ủng hộ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trần Tấn lại đem lời nói được ngay thẳng như vậy, mà lại dã tâm như thế lớn. Dựa theo hắn hiện tại thuyết pháp, chẳng phải là muốn tại Hồng Kông cùng tứ đại gia tộc quyết chiến sao? Từ năm 1999, thổ địa điều lệ thông qua đến nay, có 20 tông cưỡng ép đấu giá thổ địa vụ án đặc biệt. Trần Tấn tiếp tục nói, mà trong đó 18 tông đều là tại xin địa sản thương không có cạnh tranh tình huống dưới, lấy trả giá giá quy định bị mua đi. Trần Tấn hai mắt nhíu lại, Năng Khiếu tiên sinh, Hồng Kông phòng ốc quân giới đã đột phá 10.709 đô la Hồng Kông mỗi thước vuông. Đổi tính được, cũng chính là tiếp cận 10 vạn đô la mỗi mét vuông. Mà vẻn vẹn cách nhau một bức tường thâm cảng thành phố, quân giới mới bất quá 2 vạn, mà Hồng Kông cơ ni hệ số càng là cao tới 43.4%, ở vào toàn thế giới thứ 2. Nói một cách khác, Hồng Kông là toàn thế giới giàu nghèo chênh lệch lớn thứ 2 thành thị. Những này, nhưng đều là các ngươi Hồng Kông đặc biệt phủ công lao nha. Còn có rộng thâm cảng cao tốc đường sắt cấp phát kế hoạch 669 ức HK đô la, tất cả đều là người đóng thuế tiền, cứ như vậy bị các ngươi dùng để. Đủ rồi, Hoàng Chân Doanh gương mặt tại run rẩy, sắc mặt đỏ lên, toàn bộ nhân khí đến phát run. Hắn quả thực không nghĩ tới Trần Tấn đối Hồng Kông tình huống giải chi sâu, chủ yếu mâu thuẫn lý giải chi chuẩn xác, đều không thua kém một chút nào hắn cái này đặc khu năng khiếu. Nhất là năm ngoái vừa mới nghị quyết cấp phát kế hoạch 669 ước HK đô la cao tốc đường sắt, đối ứng là 50 năm 800 ức hồi báo tính ra. Đây là Hồng Kông hiện tại còn chìm ở dưới mặt nước bom nguyên tử. Vậy mà liền như thế bị Trần Tấn nhẹ nhàng cho xách lên. Các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hắn nhịn không được buồn bực nói. Liền vì chế nhạo ta sao? Các ngươi cho là ta nguyện ý không? Hồng Kông vấn đề không phải là các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Nghe vậy, Trần Tấn lại một lần nữa cùng Mã Uẩn đối mặt, chậm rãi phun ra bốn chữ: cạo xương liệu độc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN